Chương 209, từng tuổi nhỏ rốt nát, bây giờ hối hận không kịp. Ngươi lăn không lăn, thủ vệ đại hán thấy tiểu ăn mày lại dám lại trên mặt đất không đi, liền giận dữ. Ô ô, tiểu cô nương cúi đầu hung hăng khóc, nước mắt lượn quanh, trong nội tâm tựa hồ có đầy ngập ủy khuất. Có tin ta hay không, một bàn tay hút chết người thủ vệ đại hán suýt nữa bị tức cười, một tên ăn mày nhỏ lại dám ở trước mặt hắn đùa nghịch hành, thứ đồ gì. Ta không đi, ta muốn gặp thiếu gia, van cầu ngươi để cho ta thấy thiếu gia đi, van cầu ngươi. Tiểu cô nương lôi kéo thủ vệ đại hán ống quần, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng nịnh nọt. Lan, chiến mâu học viện không có thiếu gia của ngươi. Thủ vệ đại hán bước chân đem tiểu cô nương đá văng ra, tiến lên liền chuẩn bị một bàn tay quất tới. Nhưng mà, hắn bàn tay vừa nâng lên liền bị người ta tóm lấy, một luồng hơi lạnh tại sau lưng của hắn lưu động, trong nháy mắt khiến cho hắn như rơi vào hầm băng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy sau lưng thiếu niên, dọa đến toàn thân hắn đều đang run rẩy. Tịch Tịch học trưởng hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ hội xuất hiện tại hắn sau lưng. Tịch học trưởng, có người giả mạo ngươi tỷ nữ, tại chiến mâu học viện rêu rao lửa gạt, hủy hoại thanh danh của ngươi. Ta đang chuẩn bị đưa nàng đuổi đi đây. Thủ vệ đại hán mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cùng nịnh nọt nói, Tịch Thiên Dạ thế nhưng là học viện chân chính thiên tiêu, địa vị so phổ thông nguyên lão đều cao. Nàng không phải ta tỷ nữ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thủ vệ đại hán nghe vậy trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, Tịch Thiên Dạ đột nhiên xuất hiện, không hợp với lẽ thường, hắn thật có chút sợ tên tiểu khất cái kia thật là Tịch Thiên Dạ tỷ nữ, không phải liền tốt, không phải liền tốt. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Nàng là muội muội ta. Thủ vệ đại hán thân thể cứng ngắc tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin, toàn thân đều đang run rẩy run rẩy run. Tên tiểu khất cái kia, lại có thể là Tịch Thiên Dạ muội muội ngươi? Hắn mẹ có phải hay không đang chơi ta muội muội của ngươi? Êm đẹp đóng vai thành một tên ăn mày nhỏ tới chiến mâu học viện chơi ta, hắn rốt cuộc biết. Làm cảm giác gì? Tịch Thiên Dạ thân bên trên rất lạnh xoạt xoạt. Ta thủ vệ đại hán thống khổ kêu thảm, đứng cũng không vững, ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu rên, tay của hắn bị Tịch Thiên Dạ trực tiếp bóp nát, triệt để biến hình. Làm tốt ngươi bản trước, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tịch Thiên Dạ đem thủ vệ đại hán quăng bay đi, sau đó mới ánh mắt có chút phức tạp, có chút đau lòng nhìn về phía tiểu cô nương. Thiếu gia, tiểu cô nương nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, tràn đầy ủy khuất từ dưới đất bò dậy, một thanh nhào vào trong ngực hắn, đào gào khóc lớn. Tiểu hình, là ca ca không tốt. Tịch Thiên Dạ ôm trong ngực gầy gò nhu nhược thân thể, trong lòng hơi hơi run rẩy run, ca mở su cờ ngô nở ngang, không nói ra được lòng chua xót. Tiểu hình chính là hắn khi còn bé tại Lô Hề quận thành trên đường cái nhặt về đi một đứa cô nhi. Từ nhỏ hắn liền hết sức cô độc, phụ mẫu đều mất, chỉ có một cái di nương mang theo hắn lớn lên. Tại Tịch gia hắn không nhận trưởng bối ưa thích, trong người đồng lứa hắn gặp xa lánh cùng làm khó dễ, sinh hoạt hết sức không như ý. Từ khi tiểu hình đi vào nhà hắn về sau, hắn mới chẳng phải cô độc, trong nhà mới có điểm ấm áp. Tịch tiểu hình cái tên này cũng là hắn lấy, hắn chưa từng có đem tiểu hình xem như tỷ nữ, một mực xem nàng như thành muội muội của mình. Sau này, hắn vì tương lai có thế trở nên nổi bật, có thế bảo hộ thân nhân của mình. Hắn lẻ loi một mình đi vào chiến mâu học viện cầu học, miệt mài trở thành cường giả, trở thành người trên người, như thế vừa đi, liền là 10 năm. 10 năm qua, hắn chỉ trở lại một lần nhà, lần trước về nhà, cách nay đã có 5-6 năm. Bởi vì Lô Hề quận khoảng cách chiến mâu học viện thực sự quá xa, xa xa mở Ivan ở đàm mở, đối với một cái bình thường thiếu niên tới nói, chính là một cái khó mà vượt qua khoảng cách. Mặc dù đại lục ở bên trên có rất nhiều tiện lợi phương tiện giao thông, có linh thú xe kéo, có một ngày mưa Ivan ở đà mở cao tốc phi hạm, nhưng hắn ra cảnh bần hàn, cung cấp hắn đọc sách đã là vô cùng gian nan, thực sự không bỏ được dùng tiền đi mua một tấm đắt đỏ vé tàu. Nếu là đi bộ đi lại, hoặc là cưỡi đơn giản phương tiện giao thông, theo chiến mâu học viện đến Lô Hề quận thành, vừa đến một lần ít nhất nửa năm. Một cái học sinh nhà nghèo, ở trong học viện gian nan cầu học, lại có mấy cái nửa năm qua khiến cho hắn đi đi đường, cho nên hàng năm đều là tiểu hình theo xa xôi Lô Hề quận trèo non lội suối đi vào chiến mâu học viện, vì hắn mang đến một năm tiền sinh hoạt cùng học phí. Một cái tiểu cô nương, chỉ có mười mấy tuổi hài tử, hàng năm lại có một nửa thời gian tại trên đường đi, trèo non lội suối, đưa mắt không quen, trong đó gian nan có thể nghĩ. Quần áo bị trên đường bụi gai phá hỏng có khả năng may vá, nhưng chảy thương làn da lại khó mà phục hồi như cũ. Trên chân giày bạc đi có khả năng tu bổ, nhưng thời gian dài bước đi mà dần dần dị dạng chân lại khó khôi phục. Trên đường gió bụi cùng dơ giấy bẩn thỉu có thể tẩy đi, nhưng thời gian dài thể xác tinh thần mỏi mệt cùng xa xa khó vời đường xá, lại chỉ có thể đối mặt. Cuộc sống giàu có người, vĩnh viễn không cách nào lý giải người nghèo gian nan. Tại Chiến Mâu Học Viện cầu học thời kỳ, Tịch Thiên Dạ trong nội tâm một mực có thật sâu áy náy cùng tội ác cảm giác, từng rất nhiều lần đê u nghi qua từ bỏ, nghĩ tới bỏ học về nhà chiếu cố di nương cùng tiểu hình. Hắn là trong nhà nam nhân duy nhất, nhưng lại chưa từng có gánh chịu qua gia đình trách nhiệm. Nhưng di nương cùng tiểu hình lại khác ý, khiến cho hắn tại học viện thật tốt tu luyện, tương lai trở nên nổi bật, trở thành người trên người, liền có thể rất tốt cải biến gia đình sinh hoạt. Trước kia hắn cũng cho rằng như vậy, giờ này khắc này, hắn mới hiểu được, chính mình sai đến cỡ nào nghiêm trọng. Thiếu gia, ta cùng phu nhân đều rất nhớ ngươi. Rất lâu, tiểu hình mới lau khô nước mắt, có chút ngượng ngùng theo Tịch Thiên Dạ trong ngực đứng lên. Ta cũng nhớ ngươi nhóm. Tịch Thiên Dạ sờ lấy tiểu hình đầu, đôi mắt từng đỏ. Phu nhân để cho ta gửi lời nói, nhờ ngươi tại Chiến Mâu Học Viện học tập cho giỏi, không cần quan tâm trong nhà. Năm nay trong nhà doanh thu có chút phong dư, chỗ cho là ngươi chuẩn bị 3 năm học phí cùng tiền sinh hoạt, ngươi bình thường ăn được điểm, không nên quá tiết kiệm. Phu nhân còn nói, trước mắt trong nhà tình huống rất tốt, cho nên nhường ngươi tại Chiến Mâu Học Viện an tâm tu luyện, trong 3 năm đều không cần trở về. Tiểu hình đã đem phu nhân đưa đến, phu người biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiểu hình cúi đầu, yên lặng đưa trong tay đại bao phục nhét vào Tịch Thiên Dạ trong tay. Tràn đầy lưu luyến nhìn chăm chú Tịch Thiên Dạ nửa ngày, đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng nức nở, tựa hồ không muốn để cho Tịch Thiên Dạ trông thấy trong mắt nàng bất lực. Thiếu gia, ta phải đi, trong nhà còn có việc, ta muốn trở về bang phu nhân làm việc, chờ qua mấy năm ta trở lại thăm ngươi. Đúng, trong bao quần áo có 4 kiện quần áo mơ y, 2 kiện là phu nhân may, 2 kiện là ta may, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Nói xong, tiểu hình liền yên lặng hướng trên đường cái đi, không quay đầu lại nhìn một chút, hoặc là nói không dám quay đầu. Tiểu hình, năm nay ta và ngươi cùng nhau về nhà. Tịch Thiên Dạ bước nhanh đến phía trước, giữ chặt tay của thiếu nữ, cảm nhận được thiếu nữ tay nhỏ bên trên tràn đầy thô ráp vết chai, trong lòng không nói ra được chua xót. Thật sao? Tiểu hình ngẩng đầu nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhưng rất nhanh, nàng liền lập tức lắc đầu, không được. Thiếu gia, ngươi không thể trở về đi, phu nhân nói qua, ngươi muốn tại Chiến Mâu Học Viện tu luyện, không thể trở về đi. Vì cái gì không thể? Tịch Thiên Dạ nhìn nàng. Tiểu hình yên lặng, rất lâu mới nói, thiếu gia, ngươi phải thật tốt tại học viện tu luyện, tương lai trở thành người trên người, ngươi đi là đường hoàng đại đạo, cùng chúng ta không giống nhau, không thể bị việc vặt chậm trễ. Ha ha! Tịch Thiên Dạ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, khỏe mắt treo nước mắt. Nếu như ngay cả thân nhân đều không thể che chở, nghèo túng nhà cờ nở hai nữ nhân tới chống đỡ, vậy được hắn cái gì tiền, tu hắn cái gì đạo? Tiểu hình, ca ca mang ngươi về nhà, mặc kệ trong nhà phát sinh cái gì, đều có ca ca tại. Từng tuổi nhỏ rốt nát, bây giờ hối hận không kịp. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.